nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 103, sụp văn 033%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp mắt sáng rực. Nàng nhớ rõ câu này Phong Khởi cũng từng nói ở giai đoạn sau trong sách. Sau đó hắn liền giam cầm Lạc Thủy Vi, rút linh căn, phế tu vi, đánh gãy chân nàng ta, hành hạ đến mức thê thảm không thể tả. Chẳng lẽ tình tiết lại được đẩy sớm hơn? Lâm Táp Táp thì mong Lạc Thủy Vi sống càng thê thảm càng tốt. Thế là nàng lập tức gật đầu tán thành lời hắn. Cũng đúng, quan tâm nàng có yêu ngươi hay không làm chi, chỉ cần ngươi yêu đến sảng khoái là đáng rồi. Phong Khởi mắt tối đi, chăm chú nhìn nàng, thấp giọng lặp lại câu nói ấy, rồi bất chợt bật cười. Câu này hay lắm, dù người khác có yêu hay không, chỉ cần hắn đạt được điều mình muốn, yêu đến thống khoái, vậy là đủ. Lâm Táp Táp giơ tay làm động tác cổ vũ cho hắn. Dưới sự thúc giục không cam lòng của tùy tùng bên cạnh, nàng mới uể oải xoay người quay về chính điện. Cổng tông môn từ từ khép lại, bên ngoài chỉ còn lại một mình Lạc Thủy Vi. Nàng ta oán hận nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn thật lâu, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, cuối cùng mới xách gói đồ lặng lẽ rời đi xuống núi. Nàng không hề nhận ra, cũng chẳng ai thấy được. Ngay khi nàng xoay người rời đi, một tấm phù vàng nhẹ nhàng rơi xuống phía sau lưng nàng, rồi trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Khi Lâm Táp Táp trở về chính điện, Lăng Dương Thiếu Quân đang ngồi ngay vị trí nàng vừa rời khỏi. Hắn nghiêng người, khuỷu tay tựa lên tay vịn, cúi mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Phần lớn mái tóc đen dài của nam nhân xóa trước ngực, y phục màu vàng nhạt dưới ánh nắng càng giống rải sáng lưu ly. Mặt che nửa bởi chiếc mặt nạ vàng, không lộ rõ cảm xúc. Chỉ cần đứng nhìn từ xa, cũng khiến người ta cảm thấy xa cách, thậm chí bất giác nảy sinh cảm giác kính sợ. Lâm Táp Táp bước chân khựng lại, trong lòng chợt dâng lên một tia nghi hoặc. Vị Lăng Dương Thiếu Quân trước mắt ở Chiêu Thánh Cung này và đại sư huynh của Vân Ẩn Tông Hạ Lan Lăng, rốt cuộc ai mới là con người chân thực nhất của hắn? Hay cả hai đều không phải? Nhìn gì vậy? Thấy Lăng Dương Thiếu Quân ngẩng đầu, Lâm Táp Táp liền nở nụ cười nhẹ nhàng, bước nhanh mấy bước đến bên cạnh hắn. Trước mặt hắn là một chiếc gương bạc nhỏ bằng lòng bàn tay. Dù Hạ Lan Lăng đã nhanh tay xóa đi hình ảnh trong gương, nhưng Lâm Táp Táp mắt tinh vẫn liếc thấy được khung cảnh phản chiếu trong gương trước khi nó biến mất. Chính là cổng chính của Vân Ẩn Tông. Trong lòng Lâm Táp Táp không khỏi cười lạnh. Đọc phun tại Chuân Phao, vì dân vừa rồi nàng còn thấy kỳ lạ, chuyện lớn như Lạc Thủy Vi bị đuổi khỏi Vân Ẩn Tông, vì sao Hạ Lan Lăng không ra mặt ngăn cản? Hóa ra người ta ngồi trong chính điện, nhưng hết thảy chuyện ngoài kia đều đã nắm rõ. Nghĩ đến đây, nàng đoán chắc vừa rồi mình làm gì, hắn cũng đều đã thấy hết. Biểu cảm trên mặt Lâm Táp Táp cũng lạnh xuống vài phần. Ánh mắt bất giác nhìn Lăng Dương Thiếu Quân kỹ hơn. Nàng rất muốn hỏi hắn một câu. Tiểu sư muội thân yêu của ngươi bị đuổi khỏi sư môn, đến cả Phong Khởi còn không đành lòng đứng ra che chở, vậy mà ngươi chẳng động tĩnh gì, ngươi không sót ư? Hồi nào còn nói Lạc Thủy Vi là thê tử tương lai. Lâm Táp Táp thầm cười lạnh, ai mà làm đạo lữ của tên này chắc là xui rủi tám kiếp rồi. Thương vợ kiểu này thật đáng khâm phục. Ngồi, Lăng Dương Thiếu Quân cất gương bạc đi, gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu nàng tiếp tục đọc quyển sách kia. Lâm Táp Táp liếc nhìn chiếc ghế, rồi lại liếc nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng nổi lên cơn giận vô cớ, giọng hơi sắc, ngồi lên chân ngươi à? Sau án thư chỉ có một chiếc ghế dựa lớn, mà hắn vẫn ngồi nguyên, chẳng hề có ý nhường chỗ. Nghe câu hỏi đầy châm chọc kia, hắn ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, đất trống lớn thế kia, không đủ cho nàng ngồi sao? Ghế quả thực rất rộng, ngồi hai người cũng chẳng chật. Nhưng Lâm Táp Táp vẫn đứng yên bất động. Ta không thích ngồi chung với người khác, dù là thiếu quân cũng không được. Mà nói câu này, nàng thực sự có xem hắn là thiếu quân gì đâu. Lăng Dương thiếu quân lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu. Khi Lâm Táp Táp nghĩ hắn sắp nổi giận, hắn lại đột nhiên bật cười khẽ. Nếu nàng thật sự muốn ngồi lên đùi bản quân cũng không phản đối. Chỉ là, dù nàng có quậy thế nào, hôm nay quyển sách này nàng phải đọc xong cho ta. Hắn ngồi cạnh nàng, chính là để tiện giám sát. Thật đúng là một kẻ mặt dày cố chấp đến cùng. Sau khi cơn phản nghịch ban đầu trôi qua, Lâm Táp Táp đã không còn quá bài xích việc Lăng Dương thiếu quân giúp nàng làm tông chủ nữa. Biểu hiện vừa rồi của đám đệ tử, nàng đều thu hết vào mắt. Nàng hiểu rõ, mất đi sự che chở của Lâm Phù Phong, nàng chỉ có thể khiến bản thân mạnh mẽ hơn, leo lên cao hơn thì mới không bị người khác ức hát. P, đã có người nguyện ý giúp nàng, nàng cần gì phải làm ra vẻ thanh cao, không biết cảm kích. Dựa người không bằng dựa mình, chỉ có bản thân trở nên cường đại mới là lá chắn vững chắc nhất. Chỉ là Hạ Lan Lăng vì cớ gì mà phải hao tâm tổn sức giúp nàng? Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh thiếu quân Lăng Dương, Lâm Táp Táp cầm lấy quyển sách trên bàn xem sơ qua vài trang, nhưng lòng lại phiêu lãng không định. Có một số chuyện nếu không hỏi rõ, nàng sẽ càng nghĩ càng rối. Thấy đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, nàng dứt khoát hỏi thẳng luôn tại đây. Ngài giúp ta, vì điều gì? Đọc phun tại Chuân Phao, vì rằng, Lăng Dương thiếu quân chống cằm bằng một tay. Ánh mắt từ trang sách rời về phía nàng. Lâm Táp Táp hỏi lại, giọng mang ý trêu đùa lẫn nghi hoặc. Ta và thiếu quân hình như chẳng có chút giao tình nào, đúng không? Ngài là người có danh vọng cực cao trong tu chân giới, lời nói có sức nặng ngàn vàng, ai ai cũng dõi theo. 10 năm kết đan, 100 năm hóa thần, lời ấy nghe qua giống như một canh bạc giữa ngài và Vân Ẩn Tông. Nhưng ai chẳng biết, chỉ cần ngài đã nói ra, ắt sẽ thực hiện được. Còn ta, chỉ là một kẻ mới trúc cơ mà thôi. Xin hỏi thiếu quân định giúp ta hóa thần thế nào trong 100 năm? Hạ Lan Lăng rất thông minh, nhưng Lâm Táp Táp cũng không ngốc. Cách chương.